lập tức ngăn cản toàn bộ năng lượng của đối phương. Gơ ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía mây nhân vật cường đại đã tới gần. Là người của Đàm gia. Trương Thiện ở sau Hạ Ngôn không xạ nhìn thấy mấy bóng người vừa tới. Sắc mặt hơi biến, lập tức lên tiếng nói với Hạ Ngôn. Người của Đàm gia quả nhiên là đến. Hạ Ngôn khẽ gật đầu. Ý niệm chuyển động trong đầu. Lông mày khẽ nhếch lên. Không ngờ một lần đẽn đây ba người cảnh giới thiên thần. Đàm gia này quả không hô là gia tộc lớn nhất khu Ngọc Long. Khí tức đều rất mạnh, chỉ sợ đều là cảnh giới thiên thần cấp 3 trở lên. Hạ Ngôn phán đoán thực lực mấy người này một chút. Bản thân hắn cũng còn chưa bước vào cảnh giới thiên thần cấp 2, tự nhiên không thể nhìn ra cảnh giới chính xác của mấy người tu luyện Đàm gia ở đối diện. Tùy nhãi tử khí tức, Hạ Ngôn còn không cảm giác được nguy hiểm. Nói cách khác, thực lực đối phương cũng không thể tạo thành uy hiếp chân chính đối với hắn. À, tên hỗn đản này. Không ngờ giết nhiều con cháu Hồng gia ta như vậy. Đáng giận. Đáng chết. Ngươi. Ngươi. Tội đáng chết vạn lần. Tên trưởng lão Hồng gia cầm nhỏ mắt nhí bị rất nhiều người xưng là Tam gia gia. Đúng là đi tới Đàm gia cầu viện, lúc này nhìn thấy rất nhiều thi thể trên mặt đất lập tức lớn tiếng nguyên rủa Hạ Ngôn, đồng thời đưa tay ra không ngừng chỉ vào Hạ Ngôn. Sắc mặt Hạ Ngôn lạnh băng, một đạo linh hồn uy áp lập tức ép về phía tên linh hoàng cấp 9 này. Hơ mơ mơ. Ở trước mặt chúng ta, còn dám tiếp tục hung hăng. Trong ba gã cường giả cảnh giới thiên thần kia, một người hừ lạnh một tiếng, vung ra một đoàn lực lượng, tạo thành một vòng năng lượng vô hình trước mặt trưởng lão Hồng gia kia.